Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 174. Chương 174. Bản thân kính nể. Cao Lê giật dây tiểu hài tử đem cổ Khôn Vương tử răng cắt đứt tin tức truyền bá ra. Đối với mọi người nhao nhao đứng đội Cao Lê. Dù sao Cao Lê gần nhất tại Bình Dương thành bên trong thanh danh vô cùng tốt. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như không phải cái này không biết nơi nào vương tử chọc hắn. Cao Lê tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ngưu yêu nhóm cùng Chu yêu môn cùng Giá chư yêu nhóm trùng trùng điệp điệp đem huyện nha vây chặt. Đến không lọt một giọt nước, huyện lệnh dọa đến đầu đầy đại hãn. Những này năm đó yêu tộc đại chiến di dân nhóm sức chiến đấu thế nhưng là cái đỉnh cái cường. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn cái này huyện lệnh cũng liền xong đời. Tại tận lực trấn an bọn hắn sau đó, tuyển ra mấy cái đại biểu đi vào cho Cao Lê gặp mặt nói chuyện. Sau đó không lâu, toàn bộ yêu tộc đội ngũ lại trùng trùng điệp điệp rút đi. Tại Cao Lê không thấy được địa phương, cổ Khôn Vương tử chỗ bộ tộc cũng đã chạy đến Thượng Kinh đi cáo trạng. Nhưng Sa Phổ Nhĩ chỗ bộ tộc tốc độ cũng không chậm. Sứ giả của bọn hắn cũng tại đồng thời vào kinh, cùng một số người mật đàm. Cao Lê nhốt vào nhà giam ngày thứ năm, huyện lệnh vẻ mặt tươi cười đem mời ra. Sau đó, thăng đường khai thẩm, trên đại sảnh, cổ Khôn Vương tử mặt cũng không sưng lên, chỉ là thần sắc nhìn cũng không dễ nhìn. Sau đó khai thẩm, song phương riêng phần mình phân trần, cổ Khôn Vương tử cơ bản đều là tại ân ân ân bên trong vượt qua. Cuối cùng, một trận ẩu đả vương tử hí, cuối cùng bị lấy phổ thông dân sự tranh chấp định tính. Cao Lê bị phán bồi thường cổ Khôn Vương tử 100 lượng bạch ngân. Cổ Khôn Vương tử đối với cái này không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lui đường sau đó, cổ Khôn Vương tử không nói một câu, cũng không có nhìn Cao Lê, liền vội vàng rời đi. Nặc nặc tạp đem 100 lượng bạc ngân phiếu giao cho cổ Khôn cái kia đại tông sư hộ vệ. Cái kia đại tông sư biểu hiện trên mặt cũng khó coi. Căn bản không cần đoán đo, cổ Khôn Vương tử bộ tộc tất nhiên tại triều đình đấu tranh bên trong tính sai. Một khi không có quan phương chiếu ứng, hắn người vương tử này thân phận tại bái hỏa người người vương tử này khắp nơi đi địa bàn bên trên. Kỳ thật không có bất kỳ cái gì ly kỳ. Từ huyện nha ra, đối diện là cười mỉm Sa Phổ Nhĩ. Cao công tử chịu khổ. Sa Phổ Nhĩ nói, còn tốt, dù sao thu hoạch tương đối khá. Cao Lê nói, ta xin đại biểu ta toàn bộ bộ tộc. Cảm tạ Cao công tử thành toàn. Kể từ hôm nay, Lê Trang cùng ta bộ tộc ở giữa, lại không ngăn cách, người ta bù đắp nhau, như là huynh đệ, thân mật vô gian. Ngày sau nếu là Cao công tử có hứng thú tiến về sa mạc, ta nguyện trở thành Cao công tử người tiếp dẫn, dẫn ngươi đi Thánh Long tự thụ lễ, hưởng ta bái hỏa Thánh Long liệt diễm tắm rửa, cùng Thánh Long cùng ở tại phía trước những cái kia vẫn còn không có gì. Cuối cùng đầu này liền tương đối dọa người. Bái hỏa người là một loại tương đương bài ngoại chủng tộc. Vô luận hắn ở trước mặt cùng ngươi như thế nào hữu hảo, hắn trung quy sẽ không đem ngươi làm chính hắn người. Nhưng đầu này có thể đi Thánh Long tự thụ lễ, thực tình là bái hỏa người có thể đối một ngoại nhân lớn nhất tôn kính. Cái kia cơ hồ coi như ngươi là chính bọn hắn đối đãi, hết sức vinh hạnh, Cao Lê nói. Bái hỏa người sự tình giải quyết sau đó, Lê Trang nghênh đón ngắn ngủi yên tĩnh thời kỳ, ngoại trừ hỏa hoa tổ bên kia y nguyên thường thường. Truyền ra bạo tạc, nhưng Cao Lê lại không nhàn rỗi. Hắn tại bắt gấp luyện tập thương pháp. Cao Lê làm đã từng chơi qua IDPA tuyển thủ, đối với những vũ khí này có không tệ sử dụng tâm đắc. Hiện tại hắn muốn làm chính là đem năm đó những cái kia cơ bắp ký ức toàn bộ tìm trở về. Bởi vì tại không lâu sau đó, hắn sẽ tiến hành một lần viễn chinh chú kiếm sơn trang, hắn nói là làm được. Lê Trang cùng chú kiếm Sơn Trang ở giữa quyết đấu để Lê Trang kiếm đủ thanh danh. Cao Lê không tại Lê Trang mấy ngày nay, mộ danh người đến trước đạp phá Lê Trang đại môn. Cái này khiến nay đã 10 phần bão hòa Lê Trang sản lượng không thể không tiếp nhận tiến một bước khảo nghiệm, nhưng mà Cao Lê cũng không phải không có cách nào. Kỳ thật nơi này phần lớn người căn bản là không có cách trả nổi cao định chế phí tổn. Bọn hắn tới đây chỉ là muốn nhìn một chút có thể hay không mua đạo một chút lợi lộc có dùng tốt vũ. Khí, Cao Lê nắm lấy bộ phận này trong lòng của người ta. Đơn độc mở một cái mô hình rèn dây chuyền sản xuất. Đẩy ra hơi hơi rẻ sản xuất hàng loạt sản phẩm. Những này sản phẩm tự nhiên so ra kém định chế hàng cường lực như vậy. Bất quá tại Lê Trang các loại hậu kỳ gia công gia trì phía dưới, nhưng cũng có thể đạt tới 80% tả hữu hiệu quả. Nhưng mà giá cả lại tiện nghi còn hơn một nửa. Vũ khí nha, chính là như vậy, tiền nào đồ nấy, 10 đồng tiền 2 điểm hàng. Càng là cao thủ thì càng không quan tâm vũ khí giá cả. Dù sao tại đỉnh cấp cao thủ giao đấu bên trong, chênh lệch như vậy ném một cái ném đều có thể muốn mạng của bọn hắn. Sơ kỳ sản phẩm chỉ có 2 khoản, một cái đao, một cái kiếm, mặc dù đều là sản xuất hàng loạt, nhưng ở Lê Trang tinh phẩm sách lược phía dưới, những này đao kiếm cũng đều lóe ra bình thường vũ khí khó mà với tới diệu nhãn quang huy. Cam đoan xuất ra đi cho người ấn tượng đầu tiên, đó chính là đẹp trai, là một công ty game lão đại, Cao Lê trong đầu có vô số đao kiếm thiết kế bản thảo. Tùy tiện mấy cái đẳng cấp thấp hình vẽ ra, đều đủ để treo lên đánh thế giới này đại bộ phận công tượng thẩm mỹ. Đoạn thời gian gần nhất, Bình Dương thành mấy đại bố trang lão bản đứng ngồi không yên. Bởi vì Lê Trang tinh phẩm vải bông bắt đầu ở trên thị trường đại lượng trải hàng. Những này vải bông phẩm chất tốt, tính chất đều tinh tế tỉ mỉ, mặc thoải mái dễ chịu, nhưng thần kỳ là so với trên thị trường vải bông giá cả thậm chí càng thấp một chút, không ít có cơ sở kinh tế người cũng đã bắt đầu ngược lại sử dụng vải bông tới làm quần áo. Thậm chí một chút trong tay không dư giả lắm người cũng sẽ nhiều ít gạt ra một chút tiền đến làm một thân thiếp thân nội y. Dù sao so với vải bố, vải bông muốn dễ chịu quá nhiều. Những này bố trang lão bản cũng là trận kinh doanh nhiều năm tên giảo hoạt. Bọn hắn lập tức liền ngửi ra phía sau ý vị. Thị trường sắp biến thiên, vải bông thời đại sắp xảy ra ngay từ đầu. Những này bố trang lão bản cũng chuẩn bị thu mua bông vải, đồng thời đại lượng trữ hàng. Nhưng trên thị trường sớm đã không có bất kỳ cái gì thành phẩm bông vải có thể mua. Tất cả bông vải đều đã bị Ngô Hữu Tài khống chế, sau đó đưa đến Lê Trang đi. Bố trang lão bản lập tức bắt đầu liên lạc chung quanh bông vải cùng nơi sản sinh. Nhưng kết quả là, Ngô Hữu Tài đã sớm đem tương lai mấy năm bông vải đều định xuống tới hắn, thậm chí thanh toán xong cách xù tiền đặt cọc. Lúc này, bố trang lão bản nhóm mới chính thức cảm nhận được nguy cơ. Một chút tư tưởng tương đối linh hoạt người chạy tới chung quanh huyện bố trang đi. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng là, chung quanh huyện vậy mà cũng đã xuất hiện Lê Trang tinh tơ lụa vải bông tại kiếm tiền trong. Chuyện này, không người là đồ đần. Nếu như lúc này bị để qua đằng sau, có rất lớn khả năng liền sẽ bị vĩnh viễn để qua đằng sau. Chỉ bất quá cùng Bình Dương thành những cái kia muốn tự mình sản xuất tinh tơ lụa bông vải bố trang khác biệt, chung quanh những cái kia bố trang lựa chọn mặt khác một con đường. Bọn hắn quyết định từ Ngô Hữu Tài nơi đó nhập hàng. Đây chính là hai loại tâm lý trạng thái. Các ngươi là đồng học, cái nào đó chính bạn học mở công ty kiếm tiền, hơn nữa còn là cùng ngươi mở đồng loại công ty. Ngươi khẳng định liền không phục, đúng không? Ngươi liền cũng nghĩ thông qua loại phương thức này kiếm nhiều tiền cho người khác nhìn xem. Mà trường học khác các học sinh mấy không có cái kia gánh nặng trong lòng. Đồng dạng là kiếm tiền, bọn hắn hoàn toàn có thể trở thành sản phẩm phân tiêu nha. Đến tận đây, Bình Dương thành bố trang nhóm rốt cục lâm vào tuyệt vọng. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể làm ra lựa chọn cuối cùng. Từ Ngô Hữu Tài nơi đó nhập hàng mỗi ngày, Lê Trang cùng Ngô Hữu Tài trong sổ sách đều sẽ sinh ra to lớn tài chính lưu động. Bọn hắn kết toán đơn vị đã sớm bị đổi thành hoàng kim. Ngô Hữu Tài phu nhân mỗi ngày đều đang tán thưởng Ngô Hữu Tài thực tình tuệ nhãn. Tại Cao Lê lập nghiệp sơ kỳ liền có thể tuệ nhãn biết châu. Cùng hắn kết bái, đem hai người cột vào trên một cái thuyền. Bây giờ, Cao Lê sinh ý phong sinh thủy khởi. Tại hoàng gia nơi đó tựa hồ còn có thể nói chuyện. Niên kỷ lại nhỏ, tương lai bất khả hạn lượng Ngô Hữu Tài cũng lúc nào cũng bội phục mình nhìn xa hiểu rộng. Nếu như không phải lúc ấy quyết định chắc chắn, lôi kéo Cao Lê kết bái. Này chuyện tốt mà nhưng chưa hẳn có thể đến phiên tự mình Cao Lê cũng thực tình bội phục mình độ. Dày ra mặt, nếu như lúc trước không phải mặt dạn mày dày trực tiếp đi tìm Ngô Hữu Tài, bông vải sự tình chưa chắc sẽ thuận lợi như vậy. Thế là, ngay tại này liên tiếp bản thân kính nể bên trong, Cao Lê bước lên tiến về Chú Kiếm Sơn Trang đường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?